Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Người niên kỷ nhẹ nhàng cũng dân mù đường. 510. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đại diễn thiên kiếm thuật tổng cộng có 7 chiêu, mỗi chiêu lại có 7 thức biến hóa. Ta thế mà liền một thức biến hóa cũng không học được. Tô Trạch rất là ảo não tự trách. Khó nói là tư chất của ta, căn cốt, ngộ tính quá kém, cho nên cho dù phục dụng tiên đan diệu dược dịch cân tẩy tủy đan, cũng chưa mang đến quá lớn tăng lên. Tô Trạch minh bạch đạo lý này. Tỷ như nói, tư chất của mình, căn cốt, ngộ tính cơ sở là một, dù là dịch cân tẩy tủy đan hiệu quả có thể gấp bội, lật gấp 5 lần, kết quả cuối cùng cũng chỉ là 5, nhưng mà người khác cơ sở lại là 100, lật cái 5 lần, đó chính là 500. Về phần có phải hay không đại la kim tiên cấp bậc công pháp rất khó khăn tu luyện, Tô Trạch không có nghĩ tới phương diện này. Xem ra, ta đời này chỉ có thể lấy hệ thống đến đề thăng tu vi kiếm pháp. Tô Trạch thổn thức không thôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh. Ngươi đã xem đại diễn thiên kiếm thuật tăng lên tới tầng thứ nhất đại thành. Cường hóa điểm 1000 vạn. Đinh, ngươi đã xem đại diễn thiên kiếm thuật tăng lên tới tầng thứ hai đại thành. Cường hóa điểm 1 ức. Ta bây giờ nắm giữ 2 môn đại la kim tiên cấp kiếm pháp. Trong đó thanh liên kiếm kinh thích hợp đánh xa, ngự kiếm giết địch, mà đại diễn thiên kiếm thuật thì thích hợp cận chiến. Chính là một chiêu còn có 7 thức biến hóa. Loại này, quá lòe loẹt. Tô Trạch đột nhiên phát hiện, so với lòe loẹt đồ vật, tự mình hơn ưa thích thẳng tới thẳng lui cái chủng loại kia. Đáng tiếc, tự mình liên tục lấy được 2 quyển đại la kim tiên cấp bậc kiếm pháp, lại chưa làm đến đao pháp. Chính cửu trọng lôi đao đã tu đến đại thành. Môn đao pháp này là địa tiên cấp đao pháp, tăng phúc ngược lại là vẫn còn. Một đao xuống dưới, chém chết cái thánh nhân dễ dàng, có thể 80-90 mét lôi đỉnh đao cương. Đối với cấp độ này tôi nói, quá vô danh. Bất quá, dùng để giảng đạo lý, vẫn là đao tương đối phù hợp một điểm. Đã phải dùng đao giảng đạo lý, đến lúc đó không thiếu được muốn thi triển một cái đao pháp. Tô Trạch lắc đầu cảm khái, lấy ra vừa mới rút thưởng đoạt được lôi mộc đao. Giọt huyết tế luyện, cái này lôi mộc đao, kiểu dáng cùng phổ thông hợp kim chiến đao tương tự, bất quá lại là toàn thân lục sắc, có một cỗ thanh thanh thảo nguyên khí tức, còn tốt. Đây là một cây đao, nếu là khôi giáp mũ loại hình, đừng nói nó là tiên khí, liền xem như tiên thiên linh bảo, lão tử đều không hiếm có. Tô Trạch vốn định đem lôi mộc đao thu nhập tử phủ nê hoàn cung bên trong. Có thể nghĩ lại, một đạo lục quang, chui vào trán cũng quá mẹ nó kỳ hoa, liền đem lôi mộc đao treo ở bên hông. Sau đó, Tô Trạch phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đáng chết, ta trước đó chỉ lo giết Đông Tam cùng Âu Dương Diệp, không có hỏi thăm đến bàn long hồ chỗ. Xem ra, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lúc này đã vào đêm, cái này đây lớn trụy Nhật Bình Nguyên bên trong, một mảnh yên tĩnh, Tô Trạch nhớ kỹ Âu Dương Diệp cùng Đông Tam bay tới phương hướng. Lúc này dọc theo bọn hắn bay tới phương hướng bay là được. Ước chừng bay hơn 9000 cây em về sau, Tô Trạch nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa to lớn hồ nước. Hồ này, mặt hồ không biết bao nhiêu mét rộng lớn, mênh mông vô bờ. Tô Trạch lấy thần niệm dò xét, phát hiện nước hồ đúng là có dũng khí cảm giác ấm áp. Trong nước không có bất luận cái gì tôm cá. Tối thiểu nhất Tô Trạch tinh thần lực dò xét phạm vi bên trong là không có tôm cá. Cái này là rơi ngày hồ, Tô Trạch nhớ tới cái kia truyền thuyết, chí cường giả giao chiến, đánh rớt hàng tinh, một quả hoành hành rơi xuống tại tòa này bình nguyên, cho nên mới sẽ mang theo Trụy Nhật bình nguyên chi danh. Mà viên kia hàng tinh, tại Trụy Nhật bình nguyên nội địa ném ra một cái hố sâu to lớn. Quanh năm tháng dài, cái này hố sâu tạo thành một tòa hồ nước, đại hoang vực người xưng làm rơi ngày hồ, quả nhiên. Vô luận bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì vị diện, truyền thuyết luôn có khuếch đại thành phần ở bên trong. Cộng Tô Trạch cảm thấy cái gì đánh rớt hàng tinh đều là tại nói nhảm. Hồ này mặc dù rất lớn, có thể đoán chừng cũng liền 2-3 ngàn dặm rộng. 2-3 ngàn dặm lớn hàng tinh, có nhỏ như vậy à? À, Tô Trạch đang chuẩn bị vượt qua rơi ngày hồ, đột nhiên ánh mắt khẽ động. Cái này rơi ngày hồ trung ương lại có chiếc thuyền nhỏ này, thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi, mũi tàu một thiếu nữ tại treo thuyền, đuôi thuyền một lão giả ngay tại thả câu. Nhãn tình sáng lên, loại này phái đoàn đặt ở trong tiểu thuyết tuyệt bức là cao nhân, có lẽ có thể xuống dưới hỏi thăm đường. Ngay tại Tô Trạch tâm tư thiểm thước thời điểm, treo thuyền thiếu nữ tựa hồ cũng phát hiện Tô Trạch, nàng chỉ vào trên trời hét lớn: "Ra ra, ra ra, có người, có người!" Thả câu lão giả mí mắt lắc một cái, thản nhiên nói: "Hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Có người đi ngang qua, không phải rất bình thường a? Hỏi đường a?" Thiếu nữ mặt đen lên, nói lầm bầm: "Sớm biết rõ ta liền không với ngươi ra. Ra ra ngươi cũng sống 1000 tuổi, làm sao vẫn là dân mù đường? Cứ như vậy cách đi, ta môn tái đi một cái nguyệt cũng đi không đến Đao Kiếm Thần Vực." "Được rồi, ngươi không hỏi ta hỏi." Câu nói kế tiếp, thiếu nữ thấp giọng, trên trời Tô Trạch tự nhiên không có nghe được. Hắn chậm rãi rơi xuống, chân đạp mặt nước, hướng về phía mặc vào lão giả cùng thiếu nữ ôm quyền. Kia thiếu nữ trổ mã ngược lại là xinh đẹp, 20 tuổi có lẻ bộ dáng, tu vi cũng không yếu, thế mà đã là vượt điên chân thần. Lão đầu kia đánh một cái thu hồi cần câu, cười nói: "Người trẻ tuổi, gặp nhau tức là duyên phận, gì không lên thuyền một lần." Tô Trạch cũng không khách khí, vừa sải bước ra, leo lên thuyền nhỏ, cười nói: "Lão tiên sinh, tiểu muội muội, tùy tiện quấy rầy, xin hãy tha lỗi, thực không dám giấu giếm. Ta, đại ca ca, người biết rõ Đao Kiếm Thần Vực đi như thế nào à?" Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Trạch một câu còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy, nét mặt của hắn lập tức trở nên 10 điểm đặc sắc. Hắn nhìn về phía thiếu nữ, thiếu nữ nhưng lại chưa phát hiện dị thường, lại nói: "Ta cùng gia gia cũng không phải là đại hoang vực nhân sĩ. Lần này đến đây đại hoang vực, chuẩn bị đi Đao Kiếm Thần Vực bái phỏng một cái. Đại ca ca, ngươi có thể biết rõ Đao Kiếm Thần Vực chỗ phương hướng?" Tô Trạch gãi đầu một cái, cười ha ha nói: "Trùng hợp như vậy, ta cũng không phải đại hoang vực người. Ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi, Bàn Long Hồ đi như thế nào đâu?" Trên thuyền bầu không khí có chút xấu hổ, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, vẫn là kia lão giả mở miệng phá vỡ bầu không khí như thế này. Hắn hỏi dò: "Chàng trai, ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, khó nói cũng có lạc đường chứng. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,